Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 304, đảo mắt cửu nguyệt. Theo Tứ Hải Thương Hội thành lập, lão thành khu xây dựng đã là vội vàng ở trước mắt. Mới vừa rồi hồi huyện thời điểm, Tô Bạch còn cố ý đi liếc mắt nhìn, tuy nhưng đã bắt đầu động công, nhưng là loại công việc này hiệu suất cũng không đi đến trong lòng Tô Bạch dự trù. Chuyện này yêu cầu thương lượng với đường sư một chút. Ở xác thực bảo an toàn bộ dưới tình huống, tận lực mau một chút hoàn thành. Rốt cuộc là dùng tiền thưởng khích lệ công nhân, hay là trực tiếp tăng phái nhân viên. Đây chính là hai người cần muốn thương lượng chuyện. Nghĩ tới đây, Tô Bạch có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu mình. Vẫn còn cần mau sớm chiêu một ít nhân thủ đi lên. Muốn là chuyện gì cũng bằng vào chính mình đi làm việc lời nói, vậy thì thật là phải mệt chết rồi. Đường sư ở cửa xuống xe ngựa, một đường chạy chậm chạy vào vương phủ, không để ý chút nào hắn huyện thái gia hình tượng. Ngay sau đó, cửa phòng đang ở bên trong bị đóng lại, chỉ có Tô Bạch cùng đường sư hai người. Ở bên trong dì già dì dầm đã nói những gì, không có ai biết, chỉ biết là ngày thứ hai thời điểm, tới gần hai cái trong huyện, lục tục có công phu người đi tới huyện chế tác, thời gian đảo mắt đi tới ngày 7 tháng 7, Tết Thất Tịch, bởi vì có ngoài huyện công nhân gia nhập, công việc tốc độ rõ ràng nhanh hơn không già trẻ, hơn nửa tháng thời gian mà thôi, cũng đã có một ít bộ dáng đi ra. Tô Bạch nhìn hai lần liền biết, bản xứ công nhân nhìn thấy có ngoài huyện người đến làm việc sau này. Có chút hoảng hốt, cảm giác mình nếu như có ở đây không cố gắng lời nói. Chén cơm sợ là liền muốn để cho những thứ này người ngoại địa bưng đi. Bọn họ đây làm sao có thể nhẫn, lập tức liền sử xuất 120% khí lực tới làm sống. Vương Nhị Ngưu ở thư viện xin nghỉ mấy ngày. Mỗi ngày không làm xa cách chính là ở trên đường chính qua lại đi dạo lung tung. Có lúc nhìn chằm chằm bán nước trà điểm tâm cửa hàng lăng lăng xuất thần. Có lúc nhìn hành thương hàng rong thật lâu không nói. Hắn gần đây đang suy tư, rốt cuộc muốn làm gì mới có thể đang bảo đảm lợi ích dưới tình huống. An toàn tính vẫn còn tương đối cao đây. 1.000 lượng đủ mua một cái đại tửu lâu. Nhưng là sau đó tân trang cùng với cho công nhân tiền công làm sao bây giờ? Mở tửu lâu lời nói, đầu bếp đi nơi nào mời đây? Nhà mình nữ đầu bếp nấu cơm ngược lại là ăn ngon. Nhưng là liền thái tử đều không có thể cậy đi. Chính mình thì như thế nào có thể làm đây? Sau đó hắn cái thứ hai ý tưởng chính là mở trà lâu. Sau đó sẽ một lần bị phủ quyết rồi. Ở đại đường có thể uống nổi trà nhân quá ít, coi như nhân gia có thể uống nổi. Tại sao không đi đại trà lâu, ngược lại là chiếu cố đã biết loại cửa hàng nhỏ đây. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, 1.000 lượng nhìn rất nhiều, nhưng khi ngươi thời gian sử dụng sau khi liền sẽ phát hiện. Thực ra cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, hắn đối với đó trước khoe khoang khoác lác có chút hối hận. Nhưng là sự tình đã đến trình độ này, hắn như thế nào có ý đi tìm ca ca của mình nghĩ biện pháp đây? Ngắn ngủi 2 ngày, hắn cũng cảm giác mình có nếp nhăn rồi. Đầu thật sự là hỗn loạn lợi hại, không có cách nào chỉ có thể đi ra đi một chút. Nhìn xem có thể hay không có cái ý tưởng gì tốt. Thư viện người nào không biết hắn là vô song hầu đệ đệ. Coi như là tiên sinh cũng không dám ngăn trở, cũng bị rồi hắn kỳ nghỉ, nhìn bốn phía những thứ kia hành tẩu vội vã người đi đường. Vương Nhị Ngưu không khỏi cảm giác mình ca ca thật đúng là lợi hại. Năm đó hắn là thế nào nghĩ ra được chủ ý, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lấy ra như vậy một mảng lớn gia sản, trước không có tính toán gây dựng sự nghiệp thời điểm. Hắn cảm giác mình với ca ca khác nhau cũng không lớn. Bởi vì lúc trước huynh đệ bọn họ hai người liền cả ngày chung một chỗ. Ban đầu ca ca thậm chí còn không có hắn thông minh đâu rồi. Vậy ca ca có thể làm được sự tình, hắn tự nhiên cũng là có thể làm được mới đúng. Nhưng là bây giờ muốn nhìn một cái, căn bản liền là không phải như vậy một chuyện a. Chính mình thậm chí cũng không biết hẳn ở địa phương nào vào tay mới phải. Lúc này hắn mới biết, ca ca của mình ban đầu là lợi hại dương nào. Hơn nữa bây giờ hắn cũng đã có thể đi một bước tính ba bước. Hắn mới hiểu được, ban đầu ca ca của mình là đỡ lấy lớn dường nào áp lực. Chỉ phải xuất hiện một chút xíu sai lầm nhỏ. Nhà bọn họ bây giờ có lẽ chính là ngoài ra một bộ dáng rồi. Tới tới lui lui ở Trường An trên đường không biết đi bao nhiêu lần sau này. Hắn mới phát hiện. Trên cái thế giới này không có vậy một phần nghề là có thể bảo đảm 100% không hao tổn. Hắn hung hăng khẽ cắn răng. Như vậy, muốn lợi nhuận cao lời nói, cũng chỉ có thể đi làm một chút nguy hiểm nghề rồi. Song bạc, đây chính là Vương Nhị Ngưu lựa chọn. Vì vậy hắn dứt khoát kiên quyết bước chân vào đánh cược trong phường. 2 phút sau, Vương Nhị Ngưu ảo não đi ra. Này đánh cược trong phường con đường quá nhiều. Hắn sợ là không mở được rồi, Thanh Lâu. Vương Nhị Ngưu lần nữa cắn răng nói. Dứt khoát kiên quyết đi vào trong Thanh Lâu. Kết quả bởi vì sắc trời còn sớm, không có cô nương đón khách. Hắn một lần nữa ảo não đi ra. Ra sau đại môn, hắn không khỏi giơ thẳng lên trời thở dài nói. Trời à, kiếm tiền thế nào khó khăn như vậy a? Vương Nhị Ngưu đánh giá chung quanh 2 mắt sau, cuối cùng tầm mắt rơi vào cách đó không xa một tòa trên tòa phủ đệ. Vương phủ, Vương Nhị Ngưu nhẹ giọng lầm bầm 2 tiếng. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, này là không phải phú quý nhà đại ca sao? Đúng vậy, ta không thể hoa ca ca cho ta nghĩ biện pháp, chẳng lẽ ta vẫn không thể tìm phú quý đại ca sao? Nhà hắn cũng là thế đại kinh thương, chắc hẳn cho ta một cái kiếm tiền tiểu chủ ý, là hoàn toàn không thành vấn đề đi. Vương Nhị Ngưu trong nháy mắt, tâm tình mỹ mỹ đát, hoạt bát đi về phía vương phủ, một bộ tiểu hài tử bộ dáng, hoặc có lẽ là, hắn vốn chính là cái tiểu hài tử, trình sử mặc mấy ngày nay cảm giác mình chính là thân ở địa ngục. Cái kia kêu Viên Hồng. Ở đâu là dạy hắn luyện võ, căn bản chính là ở hành hung hắn a. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy bắt đầu, chỉ cần một cơm nước xong, chính là cực kỳ tàn ác hành hung. Viên Hồng đối trên người hắn huyệt vị giải vô cùng, luôn là có thể đánh đến để cho hắn đau nhức huyệt vị. Để cho hắn mỗi ngày đều trong sân la to, phảng phất là một cái giống như con khỉ, mất hết tiểu công ra mặt mũi. Đáng giận nhất là, Tô Bạch y thuật kinh người, bất kể là hắn chịu rồi biết bao trọng thương hại, ngày thứ 2 sáng sớm cũng có thể làm cho hắn nhảy nhót tưng bừng a. Cái này làm cho hắn muốn mượn cố lười biếng cũng không được. Trình Sử Mặc có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tát Nhật Lãng vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều khóc hy lý hoa lạc. Càng về sau phát hiện phu quân mỗi thiên lực tức cũng đang gia tăng. Hơn nữa đều là chảy ngoài da. Lâu ngày, cũng thành thói quen, cùng đi theo Trình Sử Mặc huấn luyện. Còn có Tô Bạch tiểu đồ đệ, Viên Sâm, cái này tiểu gia hỏa phi thường khắc khổ. Viên Hồng người này đối đãi mình con trai ruột cũng không nương tay. Thậm chí tương đối mà nói tay còn nặng hơn một ít. Nghiêm trọng nhất một lần, tiểu gia hỏa lại để cho cha hắn đánh miễn cưỡng hôn mê đứng lên. Tô Bạch nhìn run sợ trong lòng a, bận rộn lo lắng chạy tới. Bước đầu tiên Tô Bạch phải đi dò xét hạ hơi thở. Rất sợ hắn nhất thời thất thủ, đem con mình đánh chết. Cũng may là Tô Bạch suy nghĩ nhiều, tiểu gia hỏa cũng chỉ là đã hôn mê mà thôi. Buổi tối trải qua Tô Bạch chữa trị, tiểu gia hỏa mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên lại không phải hỏi mình tại sao dạng, mà là hoan hỉ nói, cha chiêu đó quả nhiên lợi hại. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi cười khổ 2 tiếng, đại đệ tử đối khoa học vân vân không có hứng thú chút nào. Ngược lại là thích kinh thương. Chính mình thu cái này nhị đệ tử, cũng là đối khoa học lễ nghi vân vân hứng thú thiếu. Đối với võ học lại dị thường si mê. Tô Bạch ngửa mặt lên trời thở dài nói, lại không thể cho ta cái bình thường một ít đồ đệ sao? Bất quá Tô Bạch cũng là không phải cái loại này cưỡng bách hài tử nhân. Nếu biết chính mình nhị đệ tử thích võ học, như vậy căn cơ Tô Bạch nhất định phải cho hắn đánh được. Mỗi thiên quang là vì viên sầm chịu đựng gân cốt tắm thuốc thì phải 10 lượng bạc. Nếu như đổi thành một loại gia đình, sợ là trực tiếp có thể kéo suy sụp bọn họ. Cùng Văn Phú Vũ, từ xưa như thế, hơn nữa cũng ngay tại ngày này trở đi, trong huyện con trâu già liền đi lưng tự, luôn là lơ đãng té chết, hoặc là bị bệnh mà chết, mà những thứ kia còn lại thịt trâu, không nghi ngờ chút nào cũng vào Vô Song hầu phủ, tối hậu tiến nhập rồi một cái họ Viên tiểu oa oa trong bụng. Mặc dù Viên Hồng không hiểu những thứ này, nhưng cũng có thể nhìn thấy hầu gia đối với mình gia nhi tử coi trọng. Nóng lòng báo ân hắn, đối với hai người hạ thủ liền nặng hơn. Trình Sử Mặc ngày ngày kêu thật là so với giết heo cũng thảm. Tô Bạch chính là tiến vào nghiên cứu trạng thái, mỗi ngày đều ở phối bỉ hắc hỏa dược. Vì thế hắn trả lại hắn cố ý ở dưới chân núi xây dựng một cái không lớn tiểu thực nghiệm thất. Bốn phía 24 giờ đều có quỷ vương quân canh giữ. Có thể nói liền một con muỗi cũng không vào được. Tô Bạch nhiều thời gian hơn là đang ở tìm cảm giác. Mặc dù kỹ thuật cũng ở trong đầu của chính mình, nhưng là muốn đem những thứ này biến thành đồ mình, vẫn còn cần thời gian nhất định. Huyện gần đây duy nhất một đại sự, chính là huyện nha cửa trương dán một chương anh hùng bảng. Trăm họ cố ý tìm biết chữ thư sinh đến cho nhìn một chút. Thư sinh xem qua sau khẽ lắc đầu một cái, một bộ không hiểu bộ dáng nói, trên đó viết, muốn mời thu thợ rèn. Chỉ cần cái loại này có thể đánh ra tốt nhất bách luyện sắt thép tưởng. Chỉ cần một khi nhận, cả nhà hắn lão tiểu cũng có thể rời đến Tân Thành khu đi. Hơn nữa hài tử học phí, lão nhân tiền thuốc thang vân vân, Vô Song hầu phủ toàn bộ phụ trách, tiền tháng diện nghị. Lời vừa nói ra, dân chúng vây xem nhất thời đi hơn phân nửa. Bách luyện thép, đùa thôi, đồ chơi kia có mấy người có thể luyện ra. Phương mắt toàn bộ đại đường, sợ là có thể độc lập chế tạo ra tới bách luyện cương nhân cũng không nhiều a. Rèn sắt, chủ yếu nhất là thứ gì? Đáp án dĩ nhiên là nhiệt độ, mà ở loại này chủ yếu lấy than củi vì nhiên liệu đại đường. Muốn rèn đúc bách luyện thép đi ra, tuyệt đối là không phải một món đơn giản sự tình. Đây cũng là Tô Bạch duy nhất một lần ở dán lên cáo thị sau này trả đòn không thượng nhân. Bất quá loại chuyện này dù sao cũng không thể cuống cuồng. Cuối cùng không được Tô Bạch liền chỉ có thể tự đi rèn sắt rồi. Tô Bạch mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu thuốc nổ ngoài ý muốn, chính là đi khoai tây trong đất nhìn một chút. Bây giờ khoai tây đã thành thục rồi. Nếu như ở Nam Phương lời nói, khoai tây thậm chí có thể một năm tam thu. Bất quá ở huyện, nhất định là không đạt tới. Toàn bộ khoai tây cũng lấy giá cao bán cho Hoàng Cung. Hoàng Cung muốn đem những này khoai tây lưu làm mầm mống. Dân chúng nhìn thấy khoai tây sản lượng thời điểm, có một cái tính một cái toàn bộ sợ choáng váng. Càng là có mấy cái thích chiếm tiện nghi nhỏ, len lén ẩn giấu vài củ khoai tây ở nhà, cuối cùng lại bị quan quân vô tình lấy đi. Trong thôn không ít lão già, càng là trực tiếp ăn sống vài củ khoai tây, xác nhận vật này có thể ăn sau này. Tại chỗ lão lệ tung hoành, quỳ dưới đất liều mạng dập đầu. Trong miệng nói gì ông trời già có mát, phái Tô Bạch như vậy một vị tinh túc hạ phàm tới cứu bọn họ vân vân. Bất quá những chuyện này Tô Bạch cũng không biết. Tô Bạch chính tại chính mình trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đây. Hai ngày này trông chừng phòng thí nghiệm Quỷ Vương Quân cũng có chút quấn quýt. Nhân vì trong phòng thí nghiệm luôn là thường thường vang lên một ít quái dị âm thanh. Bọn họ rất sợ Hầu gia xảy ra ngoài ý muốn, liền muốn đi vào, Hàn lão hổ lại gắt gao ngăn cản bọn họ, kiên quyết không cho phép bọn họ đi vào. Bởi vì đây là Hầu gia hạ tử mệnh lệnh, cũng may không bao lâu, bên trong phòng thí nghiệm là có thể đang vang lên một lần. Chứng minh Hầu gia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hay là còn sống, Tô Bạch Mầu gia vốn đang coi là trắng nõn, mấy ngày nay miễn cưỡng cho nổ tối. Cũng tốt ở Tô Bạch là luyện võ qua có nội lực nhân. Bằng không thật đúng là không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, thời gian đã tới đầu tháng 9, mùa thu đến, khí trời hàn lạnh xuống. Tô Bạch thuốc nổ kỹ thuật rốt cuộc toàn bộ nghiên cứu thành công. Tứ Hải Thương hội hội quán cũng đã xây dựng xong rồi. Rượu trắng xưởng, điểm tâm xưởng, hãng xi măng vân vân đều đã rời đến khu công nghiệp. Dân chúng nhà ở cũng xây cất thất thất bát bát đều không khác mấy rồi. Huyện Chiếu so với một năm trước, hoàn toàn là biến hóa long trời lỡ đất. Càng nhưng Tô Bạch mừng rỡ là, hắn tìm được một cái có thể đánh tạo bách luyện sắt thép tượng. Đó là Lý Thừa Càn đề cử tới. Trước ở công bộ, là công bộ tốt nhất thợ rèn một trong. Đáng tiếc sau đó bởi vì tuổi tác cao nguyên nhân. Cáo lão về quê rồi. Cáo lão về quê là êm tai cách nói. Thực ra cũng là bởi vì hắn lớn tuổi. Không có ích lợi gì rồi. Bị công bộ đuổi mà thôi. Tô Bạch lại không nghĩ như thế. Luân bất động búa thế nào? Kinh nghiệm ở là được a. Tô Bạch vốn là muốn tìm mười mấy tốt tiểu tử cho lão giả trợ thủ. Nhưng là lão giả nhận đúng ra truyền tay nghề. Không thể ngoại truyền đạo lý. Rèn sắt thời điểm chỉ làm cho con của hắn đi theo. Mặc dù này thấp xuống hiệu suất làm việc, nhưng là không có cách nào. Ai bảo cũng chỉ tìm được như vậy một vị tốt thợ rèn đây. Khí trời đã bắt đầu thay đổi lạnh, lá cây cũng bắt đầu rối rít bay xuống. Trong nháy mắt, hơn nửa năm lại qua rồi. Tô Bạch đã triệt để sáp nhập vào đại đường sinh hoạt. Thậm chí có thời điểm hắn ngủ đứng lên sau này, đều muốn, rốt cuộc mình là Tô Bạch, xuyên Việt đến vương trên người Sửu Nghiêu, còn là mình là vương Sửu Nghiêu, Tô Bạch chỉ là mình là một giấc mộng đây. Cái vấn đề này Tô Bạch suy nghĩ hai ngày, cuối cùng Tô Bạch chủ động buông tha, rốt cuộc là ai sống lại ai, không một chút nào trọng yếu, ngược lại bây giờ bọn hắn đã độc thân. Vương Nhị Nghiêu ở Vương Phú Quý dưới sự giúp đỡ, cũng là thành công mở chính mình cửa tiệm. Sa Mã Hành, Vương Mập Mạp cho Vương Nhị Nghiêu ở trong thành mua một cái không cửa hàng lớn. Sau đó liên tiếp mua 30 chiếc xe ngựa, 10 chiếc xe ba gác, 50 con ngựa. Mặc dù đều là cái loại này đào thải lão mã, nhưng là kéo một xe cái gì đã đầy đủ dùng. Trường An lớn như vậy. Có thể không phải ai ra cũng có thể mua được xe ngựa. Nếu như rời nhà hoặc là ra một môn làm sao bây giờ? Taxi không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Càng khó hơn là, toàn bộ Trường An, cứ như vậy một nhà Sa Mã Hành. Lũng đoạn, Vương Nhị Nghiêu mỗi ngày ngoại trừ đi học trở ra, chính là đi tới tự cửa tiệm kiểm toán. Nhìn một chút chính mình tìm cái này phòng kế toán có hay không tham ô. Nhìn một chút chính mình phải dùng thời gian bao nhiêu lâu. Mới có thể kiếm được 2.000 lượng bạc chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN